Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 825 mụ mụ nói, không cần cùng người xa lạ nói chuyện, Phùng Đông mặc trong chốc lát, nói, hiện tại không chỉ là chúng ta trong cốc có việc, toàn bộ trung vây đều có chút rung chuyển. Chúng ta bất quá vừa lúc ở nơi đầu sóng ngọn gió, sao lại thế này? Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, thần ba cốc ở trung vây cũng là giống nhau thực lực không dám trêu chọc tồn tại. Chính là xem Phùng Đông cái dạng này, thần ba cốc tình huống tựa hồ cũng không tốt, còn không phải một ít thế lực ở bên trong vây một ít dụng tâm kín đáo thế lực trợ giúp cùng khuyến khích hạ. Không ngừng ở chung vây phát động chiến đấu, gồm thâu một ít tiểu nhân thế lực, khiêu khích thế lực lớn, làm cho chung vây thực không an bình. Phùng Đông thở dài nói, thiếu cốc chủ còn nhớ rõ các ngươi ở tiểu giới gặp được sự tình sao? Nhớ rõ, Bạch Vân Động cùng Thánh Quân các liên thủ muốn giết ta thần ma cốc người, Tư Mã U Nguyệt nói. Khi đó nàng liền cảm thấy không bình thường. Hiện tại quả nhiên đã xảy ra chuyện. Hiện tại Bạch Vân Động cùng Thánh Quân các người thường xuyên tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta cũng không phải mềm trứng chim, tự nhiên muốn phản kích. Cho nên hiện tại cùng bọn họ đã xem như nước với lửa, Phùng Đông nói. Trừ này bên ngoài, thế lực khác cũng tham dự tiến vào. Cho nên, ai? Xem ra nội vây cùng chung vây một ít thế lực bắt đầu không hài lòng hiện trạng a. Tư Mã U Nguyệt than một câu, kỳ thật vấn đề này cũng không phải hiện tại mới bắt đầu. Tây Môn gia hủy diệt, hẳn là cũng là trong đó một bộ phận. Thiếu cốc chủ nếu phải về trong cốc, tốt nhất là thông qua các nơi truyền tống trận trực tiếp trở về. Không cần một người từ bên ngoài hành tẩu, Phùng Đông dặn dò. Ta đã biết, cảm ơn Phùng Thúc nhắc nhở, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ chốc lát sau, Mạc Bình Sa đã trở lại, nói là đã đem tin truyền quay lại đi. U Nguyệt lại cùng bọn họ nói chuyện trong chốc lát mới rời đi. Nàng cúi đầu đi đường, trong lòng nghĩ vừa rồi nghe được tin tức. Không như thế nào chú ý phía trước tình huống. Đột nhiên cảm thấy có người chắn chính mình phía trước. Nàng theo bản năng vọt đến bên phải. Chính là người nọ cũng đi vào bên phải. Nàng hướng bên trái làm. Người nọ lại đi vào bên trái. Tóm lại chính là che ở nàng phía trước. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Khương Tuấn Chiết kia trương ngạo mạn mặt. Nàng liên tưởng không rõ. Đều nói xong bào thai phẩm tính rất giống. Khương Tuấn Huyền tuy rằng phản bội bọn họ, nhưng là ít nhất ngày thường thoạt nhìn vẫn là không tồi. Chính là gia hỏa này, đầy mặt đều viết ngạo mạn cùng khinh thường. Giống như mọi người ở trong mắt hắn đều là con kiến cỏ rác giống nhau. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Nàng tuy rằng tức giận Khương Tuấn Huyền, nhưng là đối này Khương Tuấn Chiết càng không có hảo cảm ẩn đi nàng chiều bên phải đi đến. Muốn vòng qua hắn về nhà, Khương Tuấn Chiết ngăn trở nàng đường đi. Hỏi, Khương Tuấn Huyền ở nơi nào? Ngươi cũng không biết, ta như thế nào biết hắn ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Ngươi sẽ không biết, ta chính là nghe nói. Các ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Hắn chạy, các ngươi khẳng định biết hắn rơi xuống. Khương Tuấn Chiết khẳng định nói. Đừng tưởng rằng các ngươi đem hắn giấu đi là được. Chờ ta tìm được hắn, nhất định sẽ làm các ngươi đẹp bệnh tâm thần. Tư Mã U Nguyệt vòng qua hắn, nhìn đến hắn còn nghĩ tới tới, trực tiếp một quyền đánh vào trên mặt hắn. A. Khương Tuấn Chiết che lại đôi mắt sau này lui lại mấy bước. Chờ hắn buông tay tới. Vây xem, người đều nở nụ cười. Tuy rằng nàng khống chế lực lượng, vẫn là đem hắn mắt trái đánh thành gấu trúc mắt. Khương Tuấn Huyền ở nơi nào? Ta không biết, ngươi về sau còn dám tới quấn lấy hỏi cái này. Ta nắm tay tính tình nhưng không tốt. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa nắm tay. Ngươi Khương gia hẳn là rất lớn thế lực đi. Một khi đã như vậy, vậy chính mình đi cha. Đừng đến ta cùng ta sư huynh sư tỷ trước mặt hạt sao sao sao sao. Nói xong nàng chiều hắn vẫy vẫy nắm tay. Vòng qua hắn tiếp tục đi phía trước đi. Khương Tuấn chít ở trên đường cái bị đánh. Trong lòng hỏa khí sông thẳng ót. Không cần nghĩ ngợi chiều Tư Mã U Nguyệt một đạo linh lực đánh đi. Tư Mã U Nguyệt hai mắt nhíu lại. Dùng linh lực đem chính mình bảo vệ lại tới. Phanh, từ trên lầu đánh tới một đạo linh lực, đem Khương Tuấn chiết linh lực đánh tan. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Một bên trà lâu thượng một người nam tử chiều bưng trong tay chén trà. Chiều nàng kính một chút, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, cũng không có dư thừa cảm tạ nói. Nàng nhìn Khương Tuấn chiết, nói, Khương Tuấn chiết, ngươi là tưởng nếm thử ta ngọn lửa hương vị sao? Khương Tuấn chiết lúc này mới nhớ tới Tư Mã U Nguyệt kia khủng bố ngọn lửa. Xúc động nháy mắt tắt, Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, lần này hắn không có lại ngăn trở. Thiếu gia, Khương Thành từ đầu đường lại đây. Vừa lúc cùng Tư Mã U Nguyệt gặp thoáng qua, hai người nhìn nhau, hắn nhìn nàng ánh mắt mãn hàm sát ý, nhưng hắn không phải Khương Tuấn chiết loại này xúc động người. Hắn tuy rằng bất mãn nàng, muốn giết nàng, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở thiên phủ trong thành, cũng sẽ không ở trước công chúng. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Hắn đi vào Khương Tuấn chiết trước mặt. Nhìn đến hắn gấu trúc mắt, trong mắt lệ khí càng hơn. Thành bá, nàng, Khương Tuấn chiết chỉ vào Tư Mã U Nguyệt bóng dáng, tức giận không thôi. Thiếu gia, hiện tại chúng ta không thể động nàng, Khương Cách nói sẵn có. Vì cái gì? Mao Tam Tuyền minh xác nói, không được nhúc nhích bọn họ học sinh, nơi đây vẫn là ở học viện trong phạm vi. Chờ chúng ta rời đi nơi này, Tổng hội có cơ hội giết nàng, Khương Thành Trần An nói. Chính là nàng nếu là vẫn luôn ở chỗ này, chúng ta không phải vẫn luôn không có cơ hội giết nàng. Khương Tuấn chít không cam lòng, thiếu gia yên tâm, nàng muốn đi tham gia đan so, Khương Cách nói sẵn có. Chỉ cần nàng đi. Chúng ta nhất định phải nàng không thể tồn tại trở về, chỉ bằng nàng cũng có thể tham gia đan so. Mao Tam Tuyền là nói như vậy, hắn không có khả năng nói dối, Khương Cách nói sẵn có. Hảo thiếu gia, chúng ta trở về đi, hừ, nàng nếu là dám tham gia đan so, ta nhất định phải nàng thua thất bại thảm hại. Thiếu gia, chúng ta trở về đi. Hiện tại ly đan so còn có một đoạn thời gian, ngươi còn có thể hảo hảo luyện tập một chút kia. Khương Tuấn Huyền, Mao Tam Tuyền bọn họ cũng xác thật không biết hắn đi đâu vậy. Bất quá lấy chúng ta thực lực, tất nhiên có thể tìm được hắn, hừ. Vậy làm hắn sống lâu hai ngày thời gian, đường phố chỗ rẽ. Tư Mã U Nguyệt đứng ở một viên cây đa lớn hạ. Nghe được Xích Phong truyền quay lại tới lời nói, nhàn nhạt cười, muốn giết nàng, bọn họ có kia năng lực sao? Bọn họ muốn giết ngươi, ngươi liền không lo lắng. Một cái nam tử từ đại thụ mặt sau dò ra đầu tới. Tư Mã U Nguyệt đều biết hắn đến đây lúc nào. Nàng quay đầu nhìn đột nhiên ra tới người, nói, ngươi đi theo ta. Chính là vì nói bọn họ muốn giết ta. Ta vừa rồi cứu ngươi. Ngươi lại chưa cho ta nói cảm ơn. Ta kêu Thạch Thiên Chi. Ngươi kêu gì? Thạch Thiên Chi nói. Cảm ơn. Tư Mã U Nguyệt nói xong tiếp tục đi phía trước đi. Như vậy lạnh một người. Nơi nào có hắn nói cái loại này nhiệt tình. Thạch Thiên Chi thấy nàng liền như vậy đi rồi, nói thầm một câu đuổi theo. Ai, ngươi còn không có cho ta nói. Ngươi kêu gì đâu? Tư Mã U Nguyệt dừng lại bước chân, nói, mụ mụ ngươi không có đã dạy ngươi một sự kiện sao? Cái gì? Không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, hết chương.